Tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 16, sự lựa chọn không phải lựa chọn. Góc truyện audio.com. Một đôi mắt đầy mạ lực, bên trong có ánh sáng lưu chuyển, giống như một hồ nước sâu, sâu đến nỗi không thấy đáy, trong đó không ngừng gợn sóng lăn tăn lan ra bốn phía. Giống như đang xúc động, còn có nét hấp dẫn, còn có vẻ kinh ngạc trước sắc đẹp. Mũi cao thẳng giống như một vách núi, đôi môi mỏng như vừa đón gió xuân, môi dưới lạnh lùng nhìn thoáng qua giống như đa tình mà vô tình. Tất cả của anh ta chìm đắm sau ánh đèn như ẩn như hiện. Đào Chỉ Yêu đứng cách đó khá xa, nhìn không rõ lắm, nhưng cảm giác mông lung mờ ảo này lại làm tăng thêm vẻ thần bí của cả hai. Tuy nhiên Đào Chỉ Yêu không muốn suy nghĩ nhiều. Hơn nữa cô rất ghét người khác nhìn cô bằng ánh mắt bá đạo đầy vẻ chiếm hữu như vậy. Vì thế cô cũng không thèm liếc anh ta thêm lần nào nữa. Chỉ lo tập trung vào điệu nhảy của mình, coi như hoàn thành lời hứa với Lý Mai. Sau khi xuống sân khấu, cô đi thẳng đến hậu trường tẩy lớp hóa trang, thay đổi bộ áo bình thường của mình, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô chuẩn bị ra về, còn chưa ra tới cửa. Chị Trần đã ngăn cô lại, Đào Chỉ Yêu chớp chớp mắt khó hiểu hỏi chị Trần còn có việc gì muốn căn dặn sao? Chị Trần nhận lấy một quyển sổ từ người đàn ông phía sau. Ông chủ Lý đưa ra giá 50 ngàn, ông Liễu ra giá 25 ngàn, luật sư Trần 35 ngàn. Cô muốn chọn ai trong số họ qua đêm với mình hôm nay? Ánh mắt của Đào Chỉ Yêu trở nên lạnh lùng nói tôi chỉ thay ngải lệ na nhảy. Còn những chuyện khác của cô ấy, tôi không muốn làm, nếu cần người tiếp khách thì đi tìm gái điếm, nơi đây không phải có rất nhiều sao, cứ tùy ý chọn một người là được rồi. Chị Trần nhìn cô hờ hững nói tôi thấy cô không hiểu quy củ ở đây. Không lẽ ngài Lệ Na chưa nói với cô, những cô gái tới đây làm vũ nữ, đều đã ký hợp đồng với công ty, vũ nữ nào được khách nhìn chúng đều phải tiếp khách, tôi nghĩ tôi nên giúp cô chọn. Ông chủ Lý ra giá cao nhất, như vậy đi, đêm nay cô sẽ tiếp ông ta. Chị đừng mơ mộng, tránh ra, tôi phải đi rồi. Đào Chỉ Yêu không phải là người ai cũng có thể khi dễ được. Chị Trần nhìn cô tỏ ra kiêu ngạo không vâng lời như một con mèo nhỏ. Liền liếc mắt với hai người đàn ông to lớn đứng hai bên. Từng bước lùi về phía sau, lạnh lùng ra lệnh bắt lấy cô ta, dạy cho nó biết quy củ của chúng ta ở đây. Đào Chỉ Yêu muốn ra tay, rất tiếc hai người đàn ông này quá cao lớn, hơn nữa thứ cô học là thuật ám sát, nếu bây giờ ra tay, đối phương không chết thì cũng bị thương, hơn nữa nếu cô ra tay tại chốn thị phi này, nhất định sẽ bị người chú ý, sau đó có thể truyền tới tai Khải Tư hay không cũng khó nói. Nghĩ xong, Đào Chỉ Yêu không thèm dãy dụa quyết liệt nữa. Chị Trần nhìn thấy cô mặc dù vẫn còn giận dữ nhưng không vùng vẫy mạnh như lúc đầu. Nói nhỏ với cô Summers, cô thay thế ngài Lệ Na tới đây. Nói một cách khó nghe, nếu hôm nay cô không làm theo quy củ nơi đây, chúng ta sẽ lập tức đuổi việc ngài Lệ Na. Đến lúc đó xem cô ăn nói với cô ta như thế nào. Những lời nói của chị Trần chạm vào điểm yếu lòng của Đào Chỉ Yêu. Mặc dù cô giận Lý Mai đã giấu cô việc phải tiếp khách, nhưng khi nghĩ đến tình cảnh đáng thương của Lý Mai, Đào Chỉ Yêu biết cô ta vì hoàn cảnh không còn sự lựa chọn nào khác. Vì vậy dù giận dữ nhưng vẫn lo Lý Mai sẽ bị đuổi việc. Chị cứ nói thẳng đi, cuối cùng muốn tôi làm thế nào? Đào Chỉ Yêu lạnh lùng hỏi. Chị Trần trả lời có hai chọn lựa, một là đêm nay tiếp ông chủ Lý. Hai là từ đây về sau đến vũ trường Chi Dạ làm việc. Tôi sẽ trả tiền lương cao và nhiều đãi ngộ khác. Cô chọn đi, Đào Chỉ Yêu cảm thấy đau đầu hỏi không có chọn lựa thứ ba à, có. Rất đơn giản, nếu cô tiếp tục phản kháng, cô phải tiếp khách và ngài Lệ Na cũng bị sa thải. Chị Trần cười nham hiểm, nói cái gì choáng, tất cả những lựa chọn này căn bản không có đường lui. Đào Chỉ Yêu do dự, cách chương.